Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, Don. Đợi Ikkyo cùng Umusu từ sở nghiên cứu đi ra lúc, Aster ảnh đã không thấy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mặc dù Ikkyo rất muốn nhanh lên đi ra, nhanh chóng đi tìm tới cái kia người mới trên nơ. Don, nhưng đáng tiếc chính là, Rowan tiến sĩ lại ngăn đón Ikkyo hỏi thăm một ít lời ngữ. Tỷ như, Greninja mới đặc tính sự tình một loại, vân vân vân vân, cũng may Rowan tiến sĩ thoạt nhìn vẫn là rất người thời nay tình. Biết Ikkyo không muốn nói, liền cũng không nhiều hỏi thăm. Ikkyo nhìn lên trước mặt thật dài con đường, bất đắc dĩ nắm lấy cái cằm nói. Lần này muốn đi đâu tìm, lấy As đường kia si thuộc tính, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới trung tâm Pokemon. Muốn là quá khứ trung tâm Pokemon rất có thể sẽ bỏ lỡ. Với lại, lấy hắn vậy phiền phức quang hoàn, nói không chừng muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mới có thể để cho Pikachu trở lại bên cạnh hắn. Umusu hơi ngạc nhiên nhìn xem Ikkyo nói. Nhìn không ra, ngươi thế mà lại quan tâm như vậy nhỏ một chí. Ngạch, Ikkyo run rẩy thấp khóe miệng, không biết nên làm sao đáp lời. Ikkyo căn bản không phải quan tâm As, quan tâm là Don, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. As khẳng định gặp được Don, cùng Pikachu trùng phùng, nếu như không theo sát As, còn thế nào lắc lư Don cùng hắn đi. Mặc dù Ikkyo tin tưởng, chỉ cần đang nghiên cứu chỗ chờ lấy, As khẳng định sẽ đem Don mang về, nhưng này muốn chờ tới khi nào? Vẫn là sớm một chút giải quyết Don, xuất phát lữ hành mới là đúng lý. Umusu cũng không có để ý nhiều, chỉ vào phương Tây nói ra, As, ở phương vị nào, thuận con đường này đi, đến chỗ ngã ba thời điểm, đi phương Tây đầu kia lối rẽ. Ân, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Ikkyo có thể không kinh ngạc nha. Mặc dù không biết As đi bao xa, có thể dựa theo thời gian cùng As bộ pháp đến xem. Đoạn này khoảng cách liền là lấy Lily cùng Mia siêu năng lực đều không thể cảm ứng được mới đúng. Umusu tuy nói biết dùng không ít siêu năng lực chiêu thức, nhưng chưa chắc nàng siêu năng lực liền so Lily cùng Mia mạnh bao nhiêu. Chớ nói chi là, Umusu thế mà còn đem As chỗ đi lộ tuyến đều nói ra. Umusu thả tay xuống, sắc mặt bình thản trả lời. Ta đem Intei bọn chúng mang tại bên người. Trong đó Suicune chính cùng lấy As. Tự nhiên có thể biết. Ngoặc kép, Ikkyo trong nháy mắt im lặng. Trừng to mắt nhìn xem Umusu, cũng không biết nên từ nơi nào đậu đen rau muống tương đối tốt. Cuối cùng, Ikkyo vẫn là không có đậu đen rau muống, chỉ là lắc lắc đầu nói, được rồi, chúng ta chậm rãi qua đi đi, cũng không cần quá mau. Đoán chừng As tìm tới Pikachu, còn cần thời gian nhất định, đem tam thánh thú mang theo trên người cũng không quan trọng. Dù sao bọn chúng ẩn tàng năng lực đủ mạnh, nếu như vô cùng đơn giản liền bị người phát hiện, vậy chúng nó chẳng phải là sớm đã bị người cho bắt được. Với lại, hành động của bọn nó lực, cùng Umusu cảm ứng, quả thật có thể có một ít dùng. So như bây giờ liền mạo xưng là một đôi mắt bất quá nói đi thì nói lại. Có lẽ Umusu mang lên bọn chúng là muốn làm trainer. Tam thánh thú trên nơ, sợ là xuất ra đi muốn hù sợ không ít người rồi. Ân, ngươi đến quyết định, ta càng muốn hơn quan sát. Umusu gật gật đầu, khóe miệng lưu dò dỉ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ikkyo cũng không nói gì thêm nữa. Giữ chặt Umusu tay, thuận Umusu nói tới phương vị đi đến. Tại nào đó con phố bên cạnh công cộng buồng điện thoại bên cạnh. Một thiếu nữ chậm rãi cúp máy điện thoại trong tay. Thiếu nữ có một đầu màu xanh đậm mái tóc cùng sâu hai con ngươi màu xanh lam. Đầu đội một đỉnh màu trắng mũ, mặc trên người chính là một kiện bên trên đêm đen phấn váy liền áo. Mà tại váy chỗ lại tương đương ngắn, cùng váy ngắn không có gì khác biệt. Thiếu nữ này chính là Ikiyo mục tiêu lần này. Don cúi đầu mắt nhìn bên chân Pikachu cười nói. Vừa rồi liên hệ xuống tiến sĩ, nói là người trainer đã trước khi đến trung tâm Pokemon trên đường. Chúng ta bây giờ hướng phía sở nghiên cứu bên kia đi qua đi. Đến lúc đó nhất định có thể gặp được. Pikachu hưng phấn mà liên tục gật đầu. Theo sát lấy cấp tốc lẻn đến thiếu nữ trên đầu vai. Dường như chỉ có nơi này mới có thể để cho Pikachu an tâm. Ba ra, Don bên chân Piplup đi theo phất tay kêu lên. Ta biết rồi, Don có chút cúi. Thân ôm lấy Piplup, vừa phóng ra hai bước lại dừng lại, lệch ra cái đầu lẩm bẩm nói. Đúng, sở nghiên cứu tại bên cạnh tới. Pika, Baza, Pikachu cùng Piplup đều là một mặt im lặng. Nhìn xem Don tràn đầy hoài nghi. Không có vấn đề, nhất định có thể tìm tới. Lại nói nữa, nếu là xe đạp còn ở đó. Pika. Nhất một, vị kia trainer đã đi ra ngoài tìm Ash. Brock có chút kinh ngạc nhìn Ikiyo, không nghĩ tới Pikachu còn có thể gặp được như thế cái nhiệt tâm trainer. Ân, đúng vậy, Ash đi quá mau, lời nói đều không có nghe rõ liền chạy ra khỏi đến. Nếu như hắn kiên nhẫn chờ đợi mấy phút, các loại liên hệ đến vị kia trainer. Hiện tại khẳng định đã cùng Pikachu gặp lại a. Ikiyo nhún vai cười, ở một bên Ash có chút ngượng ngùng cầm lên đầu. Ngay cả Ash bên người iPom đều dùng cái đuôi che khuất khuôn mặt. Dường như tại thay Ash cảm thấy không có ý tứ. Tại Ikiyo cùng Umusu tìm tới Ash thời điểm, liền phát hiện Ash chính đã thu phục được một cái tụt lại phía sau Starly. Brock thì đã tại Ash bên người. Cái kia Starly đi qua hệ thống quét hình về sau là màu bạc tiềm lực, nhưng là hệ thống lại nói nó là vừa ra đời còn không có nửa tháng. Không thể không nói, Ash cái này nhân vật chính quang hoàn liền là thần kỳ như vậy. Tùy tiện bắt một cái tụt lại phía sau Pokemon liền là màu bạc tiềm lực. Tại trải qua cùng Ash cùng Brock một phen nói chuyện với nhau về sau, Ikiyo cuối cùng là hiểu, Brock bởi vì một số kỳ quái nguyên nhân đi vào Sinnoh, lần nữa cùng Ash đạp vào đường đi, mà cái kia kỳ quái nguyên nhân thì là Brock tự mình đa tình lấy vì một người đại tỷ tỷ ưa thích hắn. Thế là cùng đại tỷ tỷ bước lên yêu đường đi. Nhưng người nào biết cuối cùng cái kia đại tỷ tỷ muốn đi tìm bạn trai của nàng. Đem Brock để lại đây. Tốt a, đáng thương Brock, chí ít đang cùng Ash lữ hành thời điểm, hắn vĩnh viễn không chiếm được chỗ yêu thích đại tỷ tỷ. Brock xuất ra địa đồ cúi đầu mắt nhìn, lại chỉ vào một con đường nói ra. Trung tâm Pokemon chính ở đằng kia, chỉ cần thuận con đường này đi qua liền tốt. Nếu như vận khí tốt, còn có thể sớm gặp được vị kia trainer. Ân, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nói quá trình bên trong, Ash còn đem thu phục Starly Pokebo ném ra hô to. Starly, ngươi ở trên trời nhìn một chút. Mẫu khục, Starly cao một tiếng, cấp tốc quạt cánh bay lên. Tư tư, đúng vào lúc này, một bên cách đó không xa trong rừng cây. Đột nhiên phát ra từng đạo màu vàng kim điện quang. Ân, đó là Ash cùng Brock đều có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhanh đi qua nhìn một chút. Ash hô hào, dẫn đầu liền hướng phía lôi điện phát ra phương hướng chạy tới. Y dài, Ash chờ ta một chút. Brock cũng vội vàng đi theo. Ikiyo nhìn xem từ từ đi xa Ash cùng Brock. Quay đầu nhìn về phía Umusu nói, đó là Pikachu. Umusu nghe vậy có chút nhắm mắt liên hệ Suicune bọn chúng. Không có mấy giây liền mở hai mắt ra lắc lắc đầu nói. Một thiếu niên trainer, cùng một cái Elekid, dạng này a, ai, vẫn là theo tới a. Ikkyo có chút thở dài, hướng phía Ash rời đi phương vị đi đến. Mặc dù Ikkyo thực tình không nghĩ tới đi, bởi vì lấy Ash phiền phức quang hoàn, không chừng liền gặp được cái gì ngoài ý muốn phiền phức. Nhưng người nào để hiện tại đon vị trí cũng không có đầu mối đâu. Chỉ có thể theo sát Ash, đợi khi tìm được đon về sau, rốt cuộc không cần cùng. Không bao lâu, Ikkyo liền nhìn thấy dẫn phát lôi điện thiếu niên cùng Elekid. Thiếu niên có mái tóc màu tím, thân mang cùng Ash không sai biệt lắm hưu nhàn đồ thể thao. Lúc này thiếu niên này chính nhìn xem Ash đầu vai Starly nói ra. Người thu phục dạng này Starly thật không có vấn đề. Thiếu niên này rõ ràng cùng Ash nói chuyện với nhau qua vài câu. Cũng không biết đều nói chuyện với nhau cái gì. Ân, ngươi có ý tứ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?